Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 29, chương 28 dùng cây số làm đơn vị quyết đấu. Làm Masu ôm Rama xông vào một dãy nhà sau lưng, nhường từ trên trời giáng xuống mũi tên chi vũ mất đi mục tiêu công kích lúc. Cách hai người chỗ trên mặt đất ước chừng mấy cây số bên ngoài một tòa tháp Eiffel đỉnh. Một bóng người ngừng sắp thả ra công kích, nhanh như vậy liền biết tìm che đậy vật trốn đi sao. Thanh âm trầm ổn từ đối phương trong miệng truyền ra, đó là một người mặc chiến đấu phục, trong tay gấp nắm lấy một thanh đen cung, làn da ngăm đen, tóc xám trắng, trên mặt cũng là hiện lên quỷ dị hoa văn nam nhân. Xem ra, đối phương có một cái đầu não coi như bình tĩnh quan chỉ huy a. Làn da ngăm đen nam nhân nâng lên, góc cạnh rõ ràng gương mặt, lộ ra một đôi tràn ngập tang thương cùng bền gan vững chí con mắt. Có được dạng này con mắt người, bình thường mà nói, không phải cực độ kiên nghị, liền là cực độ lãnh khốc, mà tải trên người người đàn ông này, tựa hồ mặc kệ là loại nào đều thích hợp bộ dáng. Đáng tiếc, cái này phán đoán mặc dù hết sức chính xác, lại có chút gấp gáp, nam nhân vươn không có cầm cung tay. Ông, tại không khí vù vù âm thanh bên trong, màu đỏ ma lực có tựa như tia chớp. Tại hắn duỗi ra tay bên trong phun trào. Sau một khắc, ma lực đã dẫn phát kỳ tích, chế tạo ra một thanh kiếm. Nam nhân đem kiếm khoác lên trên cung. Tất đấy, điện giật giống như tiếng vang bên trong. Dũng động ma lực kiếm đúng là như lột xác, hóa thành mũi tên, ma lực, tại mũi tên bên trên bạo động, chỉ cần đem che đậy vật bản thân đều làm hỏng, vậy liền không chỗ có thể trốn. Lãnh khốc tuyên ngôn dưới, nam nhân tại ma lực hồng lưu bên trong, buông lỏng ra dây cung. Thế là, tại bao, một tiếng pháo kích giống như động tĩnh dưới. Mũi tên hóa thành một đạo sao băng, bắn về phía phương xa mục tiêu. Đông, nổ tung tiếng điếc tai nhức óc, nhường cao lớn công trình kiến trúc như là bị đại pháo cho đánh trúng. Nghênh đón xạ kích một mặt hồn nhiên nổ tung, phảng phất yếu ớt xếp gỗ, hơn phân nửa đều hóa thành mảnh vỡ. Kinh người như thế trùng kích, khiến cho đến công trình kiến trúc đều cả tòa kịch liệt chấn động lên. Senpai, tại cái kia công trình kiến trúc sau lưng, Masu vọt tới Rama bên người, giơ lên to lớn tấm chắn, ngăn tại phía trên, đem rớt xuống đá vụn gạch ngói vụn đều cho toàn diện chống cự mà xuống. Kinh người lực cánh tay liền theo Masu trên thân phát huy đi ra. Cho dù là có thể so với nham thạch gạch ngói vụn đều không thể dung chuyển tấm chắn mảy may. Rơi ở trên khiên đồng thời bị đẩy lùi, không tự chủ được ôm lấy đầu. Trốn ở dưới tấm chắn, Rama nhìn chăm chú mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bảo hộ lấy chính mình Masu. Trong lòng có chút phức tạp, quả nhiên, Masu đạt được lực lượng, trở thành servant, vô luận là dùng để chống đỡ xạ kích lực phòng ngự. Xông vào che lấp vật lúc tốc độ vẫn là liền như là nham thạch trầm trọng gạch ngói vụn đều có thể đứng vững lực cánh tay, đều không phải là nhân loại bình thường có thể có được. Dù cho sử dụng ma thuật cường hóa thân thể năng lực, nghĩ phát huy ra loại trình độ này lực lượng, đồng dạng cực kỳ khó mà làm được. Cho nên, không thể nghi ngờ, Masu đạt được đủ để so sánh sơ vần lực lượng, trở thành siêu phàm thoát tục tồn tại, xem chừng cũng phải là thượng cấp sứ ma đẳng cấp. Không, chỉ luận lực phòng ngự, có lẽ đã vượt ra khỏi thượng cấp sứ ma, đạt đến tối thượng cấp sứ ma cấp bậc cũng khó nói. Tại Rama như thế im lặng lúc, Masu lần nữa lên tiếng, lực lượng rất mạnh mẽ, có thể làm cho mũi tên có được loại trình độ này uy lực. Kẻ địch rất có thể là servant, Masu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cứ theo đà này, che đậy vật hội bị phá hư. Master, chúng ta đi tìm khác che lấp vật. Một bên ẩn núp, một bên rời đi đi. Đây là Masu làm ra phán đoán. Chỉ là Rama cũng không có áp dụng. Đối thủ nếu rất có thể là Servant đẳng cấp tồn ở đây. Cái kia trừ phi có khả năng lập tức thoát ly đối phương cơ sở ngầm. Nếu không, nghĩ một bên ẩn núp, một bên rời đi, đó là không có khả năng. Rama nói như thế, nếu như là Servant đẳng cấp tồn tại, cái kia nghĩ tại nhà cao tầng ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt. Tới lui tự nhiên, cũng không là làm không được. Dưới tình huống như vậy, nghĩ một bên ẩn núp đối phương uy lực kinh người xạ kích. Một bên thoát thân, cái kia là rất khó làm được. Đối phương chỉ cần dọc theo trên đường đi nhà cao tầng phóng tới. Tiếp tục không ngừng xạ kích, phá hủy che lấp vật. Sớm muộn sẽ để cho Rama cùng Masu không chỗ ẩn núp. Đến lúc đó, hai người cũng chỉ có thể dựa vào một mặt tấm chắn tới phòng ngự. Vậy chúng ta phải làm gì? Masu đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Tại đôi mắt kia bên trong, Rama thấy được trước sau như một tín nhiệm, cùng với còn lại một chút khác sự vật. Sự vật kia nhường Rama tâm vì đó chấn động. Thế là, đối phó cung binh, không thể cùng đối phương giữ một khoảng cách, hoặc là đến tiếp cận đi qua, trực tiếp cận thân, đánh bại đối phương. Hoặc là đến thoát ly đối phương tầm mắt, chạy ra đối phương xạ kích phạm vi. Rama nói như vậy lấy, trong lòng hiện ra đủ loại chiến thuật cùng sách lược đồng thời. Ánh mắt cũng quét về phía bốn phương, nghiêm túc quan sát địa hình. Nơi này là hóa thành một vùng phế tích thành trấn, che đậy vật có rất nhiều. Càng khắp nơi là hỏa, cực độ ảnh hưởng tầm mắt, làm đánh nơi trốn mà nói. Có thể nói là bết bát nhất địa phương, nhưng mà địch nhân là Servant đẳng cấp nhân vật, không cách nào theo lẽ thường để phán đoán. Vô luận là dạng gì che lấp vật, đối phương đều có thể dựa vào so sánh pháo kích mũi tên tới phá hủy. Vô luận là dạng gì chướng nhãn pháp, đối phương đều có thể dùng người thường không cách nào tưởng tượng năng lực tới nắm chặt vị trí của địch nhân. Đối phương có lẽ có được một loại nào đó siêu tuyệt thị lực. Cho dù là tại mấy cây số thậm chí mấy chục cây số bên ngoài đều có thể tiến hành xạ kích. Muốn chạy trốn ra đối phương xạ kích phạm vi, cái kia cũng không dễ dàng. Rama như tại mô phỏng lúc chiến đấu một dạng, khiến cho đầu nhanh như gió vận chuyển. Mãi đến, Rama thấy được một vật. Có, Rama con mắt liền sáng lên. Ầm ầm, tại một trận nổ vang bên trong, công trình kiến trúc chống đỡ không nổi uy lực tuyệt đại xạ kích. Tại bạo viêm phía dưới, chậm rãi sụp đổ, đó là làn da ngăm đen nam nhân tại thả ra lần thứ hai uy lực tuyệt đại xạ kích về sau tạo thành kết. Quả, cứ như vậy, toàn thân dũng động ma lực cung binh tại thiết tháp bên trên híp mắt lại. Tên này cung binh có được tên là Thiên Lý Nhãn, kỹ năng, dạng này kỹ năng, có thể giao phó người sở hữu siêu tuyệt thị lực, tại trinh sát bên trên cũng bị thường xuyên sử dụng, nếu như riêng là theo chỗ cao nhìn quanh, vậy cái này danh cung binh thậm chí có thể mắt nhận thành trấn toàn vực, cũng tìm tòi kẻ địch, trừ cái đó ra, Thiên Lý Nhãn cũng sẽ ảnh hưởng dùng cung xạ kích độ chính xác, một khi hắn dựng lên cung. Cái kia là có thể tiến hành chính xác đánh. Bái này ban tặng, hắn có khả năng tiến hành độ chuẩn xác người siêu việt vực siêu viễn cự ly xạ kích. Nói cách khác, tại đây đối dưới ánh mắt, bị nhắm chuẩn địch nhân là cơ hồ trốn không thoát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải tại tầm mắt bên trong. Khoảng cách mấy cây số ngắm nhìn sụp đổ công trình kiến trúc. Cung binh đột nhiên vẻ mặt một màn hình, không thấy, đúng thế, đối thủ không thấy, tại thế thì sập mà xuống công trình kiến trúc dưới đáy. Căn bản không thấy kẻ địch bóng dáng, cái này khiến cung binh không khỏi có chút giật mình, mà ngay trong nháy mắt này, hô, một trận kình phong theo cung binh sau lưng kéo tới, ngoặc kép, không có chút nào do dự, cung bình chợt xoay người, đem trong tay cung ngăn tại trước người. Bang, theo một cái kim thiết giao kích tiếng vang, một mặt to lớn tấm chắn bỗng nhiên đập tới, cùng cung đánh vào nhau. Kình phong, phá động mà lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.